Chương 444, chuyện xưa của bọn hắn, 1. Cảnh ban đêm cực đẹp, sau đó tại trong đêm truyền đến một hồi vật nặng té ngã thanh âm, Lý Phù Giao thu kiếm còn vỏ kiếm, đi vào nơi xa trong đại trướng, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, lại đi ra thời điểm, cầm theo một bầu rượu, uống rượu, Lý Phù Giao ngồi ở đầu tường, nhìn phía xa màn đêm, Lý Nhạn Hồi là hắn gặp phải cùng cảnh địch thủ trong đáng sợ nhất một vị, một trận chiến này một chút cũng không thoải mái. Thế nhưng là hắn dù sao vẫn là cảm giác mình cùng hắn kỳ thật không có gì không nên không chết không thôi sự tình, chỉ là đứng ở bờ sông hai bên, không nên đối địch mà thôi. Lý Phù Giao không ngại giết chút ít nắm giữ ác ý người, nhưng tổng không muốn giết như vậy có không phải giết không thể lý do, rồi lại đơn giản giết không thể tâm người, có lẽ thật sự là phiền muộn không thôi. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, ánh mắt phiền muộn, xa xa truyền đến một giọng nói, có rượu độc uống, chưa tính là cái gì tốt hành vi. Lý Phù Giao không có quay đầu, tự nhiên liền có thể nghe ra đạo này thanh âm là ai. Ông Bạch Lâu thân hình cao lớn rất nhanh liền tới đến Lý Phù Giao bên cạnh, trong tay hắn cầm theo một vò rượu, cầm lấy hai cái bát rượu. Lý Phù Giao tiếp nhận một cái, nói ra, ta vốn cho là ngươi như thế nào cũng phải ta đem chuyện bên này xử lý sau đó mới có thể, còn là ta có chút xem thường chúng ta cái vị kia hoàng đế bệ hạ. Ông Bạch Lâu trước kia là Sở Quốc danh tướng, Sở Quốc chết sau đó liền thành cô hồn giả quỷ, hiện nay nếu như tại Duyên Lăng là liền tự nhiên có thể nói mà vượt một câu chúng ta. Ông Bạch Lâu uống một hớp rượu, cởi mở cười nói, ngươi không giết Hứa Nhạn chính là ta giết, bệ hạ cố ý không nói cho ngươi một ít chuyện, đây là R và Am, ô tin, tràng đồ vật, có lẽ ngươi cũng nhìn ra được, nếu là bệ hạ cố ý vi chi, đó chính là đế vương tâm thuật, còn là chẳng phải mịt mờ đế vương tâm thuật, nói chung còn là đề điểm cùng thăm dò tâm tư của ngươi tại đa số, đương nhiên, chính ngươi cũng nhìn ra được, bệ hạ coi như là một cái thật tốt quân chủ, tóm lại nhân tình vị không có ném. Lý Phù Giao ngửa đầu uống rượu, gật đầu nói, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vậy chuyến này ta đi cam tâm tình nguyện, chỉ là ngươi tới Vạn Kiếp Quan làm chủ đem, là mình yêu cầu. Ông Bạch Lâu với tư cách một vị danh tướng, bất luận là dẫn binh còn là cái gì khác, đều là thế gian đệ nhất đẳng, thế nhưng là mới vào Duyên Lăng, hoàn toàn không có quan hệ, hay không có căn cơ, đến một lần liền làm thương lộ quân phủ chủ tướng, trên thực tế gặp có một chút tiến triển quá nhanh, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý vẫn phải là theo biên quân trong chậm rãi đánh bóng, dựa vào Ôn Bạch Lâu năng lực, không xuất ra 10 năm, liền nhất định sẽ trở thành một vị biên quân trong nắm giữ quyền hành đại tướng quân, chỉ là Ôn Bạch Lâu là làm qua một quốc gia chủ tướng người, làm cho hắn lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không quá sự thật. Ôn Bạch Lâu mặc dù nguyện ý, chỉ sợ Duyên Lăng hoàng đế đều không quá nguyện ý, như là Ôn Bạch Lâu nhân vật như vậy, nhất định là muốn thả tại nơi thích hợp mới có thể phát huy suất lớn nhất giá trị. Ôn Bạch Lâu cười nói, trên núi thần tiên muốn đấu pháp, điểm này không thể nghi ngờ, như vậy dưới núi thế tục vương triều, cũng sẽ không nhàn rỗi, Duyên Lăng cùng Lương Khê đều coi trọng đại dư, gần đây liền có động tác, Lý Phù Giao hỏi, muốn khai chiến, Duyên Lăng từ Nho giáo đem khống chế, Lương Khê thì là đạo môn thiên hạ, qua lại mấy nghìn năm trong, bởi vì hai giáo thậm chí nghĩ làm cho đại dư thành vì chính mình điều trị ở dưới vương triều, bởi vậy một mực có chút ngoài sáng ngầm tranh chấp, đầu là trở thành Nho giáo điều trị xuống, đạo môn sẽ gặp có lôi đình chi nộ, trở thành đạo môn điều trị xuống. Bên này người đọc sách cũng sẽ không vui vẻ, mới khiến cho đại dư một mực ở vào trung lập, do đó đã thành giả tu nơi tốt. Thế nhưng là dù vậy, do đạo hai bên đều không có đã quên hướng về đại dư thẩm thấu. Lúc này đây Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, nho giáo cùng đạo môn không biết ta đã làm gì hiệp nghị, có chút tu sĩ ly khai Bạch Ngư Trấn sau đó, chỉ là trở lại riêng phần mình thư viện đạo quán nghỉ ngơi một lát, liền đã đến đại dư, xem ra là trên núi tu sĩ, muốn tại đại dư tiến hành lại một lần giao phong. Về phần phân biệt thuộc về nho giáo cùng đạo môn điều trị ở dưới Duyên Lăng cùng Lương Khê đâu rồi, tự nhiên cũng muốn nhờ một cơ hội này hưng binh. Không có cái nào đế vương nghĩ đến làm cho mình lãnh thổ quốc gia đã hình thành thì không thay đổi, cũng không có cái nào đế vương không nghĩ nhất thống Sơn Hà. Có nho giáo cùng đạo môn hai tòa núi lớn, làm cho nhất thống Sơn Hà có chút khó khăn. Vì vậy cái này đại dư liền trở thành món ngon nhất một khối thịt mỡ. Một khi có cơ hội, người nào sẽ buông tha cho đây? Ông Bạch Lâu không trả lời thẳng Lý Phù Giao vấn đề, chỉ nói là nói. Tiếp nhận thương lộ quân phủ chủ đem sau đó, ta rất nhanh liền muốn lĩnh quân tiến về trước biên cương, không có gì so với chiến tranh đổi có thể ngưng tụ quân tâm. Lý Phù Giao mỉm cười nói, bản thân cẩn thận, hắn giơ lên bát rượu, cùng Ôn Bạch Lâu đụng đụng, hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều tại không nói lời nào. Ôn Bạch Lâu về sau có thể không thể trở thành cái loại này ghi tên sử sách vô song tướng lãnh, liền muốn nhìn hắn tại đây kế tiếp những thứ này chiến sự trong gặp sắm vai một cái dạng gì nhân vật, trong lịch sử những cái kia vô song tướng lãnh không có một cái không phải từ núi thay biển máu bên trong đi ra đến đấy. Ông Bạch Lâu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhìn xem Lý Phù Giao đã đứng người lên, bên cạnh Minh Nguyệt treo cao, xem ra chính là muốn ngự kiếm rời đi. Vạn Kiếp Quan một chuyện, kỳ thật nhập lại không phức tạp, Duyên Lăng Hoàng đế vốn đến chính mình có thể làm, chỉ là muốn nhìn xem Lý Phù Giao mà thôi. Cái này nhìn xem, đến cùng không chỉ là đơn giản mà ráng nhìn xem. Ông Bạch Lâu hỏi, không trở về thành Lạc Dương. Lý Phù Giao lắc đầu, đi Kiếm Sơn. Ông Bạch Lâu không phải bình thường Sa Trường Vũ Phu, hắn tự nhiên đã biết trận kia dưới đời này tu sĩ đều truyền đi xôn xao Bạch Ngư Trấn một trận chiến, nho giáo cùng đạo môn liên thủ, cuối cùng là bù không được Triêu Thanh Thu một kiếm, sau đó kiếm sĩ, một kiếm sau đó các kiếm sĩ, so với lúc trước kéo dài hơi tàn muốn cốt xuất quá nhiều, những thứ này sát lực thế gian vô song kiếm sĩ, khi bọn hắn có đầy đủ số lượng, vả lại vặn thành một cổ dây thừng thời điểm, thật sự là quá mức dọa người rồi. Ông Bạch Lâu hỏi, thế gian này lại gặp nên đón tới một cái áo trắng thắng tuyết niên đại. Lý Phù Giao không có trả lời, hắn chỉ là bước lên minh nguyệt, hóa thành một đạo bạch hồng rời đi, trắng như tuyết như ánh trăng, lại giống như tập bạch y. Đại dư mùa xuân dù sao vẫn là nếu so với Duyên Lăng hoặc là Lương Khê đổi ấm áp một ít, làm lúc thì Duyên Lăng mùa xuân còn mang theo nhàn nhạt hàng ý thời điểm, đại dư cũng đã là xuân về hoa nở rồi. Chỗ này tọa lạc tại Duyên Lăng cùng Lương Khê ở giữa vương triều, sừng sững 6.000 năm, tại đây 6.000 năm trong, đã trải qua rất nhiều mưa gió, cuối cùng là không có ngã xuống, cũng không có triệt để biến thành nho giáo cùng đạo môn phe nào vậy nhỉ phụ thuộc, thậm chí còn tới một mức độ nào đó mà nói, có lẽ Duyên Lăng cùng Lương Khê còn đều có chút hâm mộ đại dư, trên đầu không người, tuy nói có chút hỗn loạn, nhưng nhập lại không ảnh hưởng cái gì. Duyên Lăng đô thành gọi là Lạc Dương, Lương Khê thì là gọi là Triều Ca, đại dư đô thành gọi là Thái Bình, tên có chút đơn giản, nhưng trên thực tế rất có ý tứ. Thái Bình thành là đại dư cảnh nội, sau cùng an ổn thành. Bởi vì không có nho giáo cùng đạo môn nhúng tay, hoặc là nói, ngay cả có nho giáo cùng đạo môn âm thầm nhúng tay, làm cho đại dư chỉnh thể cao thấp đều có chút hỗn loạn, có giả tu tông môn chiếm cứ một tòa thành trì sự tình chỗ nào cũng có, đại dư vương triều không quản được, cũng không có tinh lực như vậy kia đi quản, nhưng mà Thái Bình thành tuyệt đối là những cái kia thành trì chính giữa, sau cùng an ổn một tòa, không phải là bởi vì vị kia đại dư hoàng đế đem trọn cả 10 vạn giáp sĩ trú đóng ở tòa thành này ở bên trong. Ngược lại là bởi vì này trong thành có một vị vô địch đại dư không sai biệt lắm trăm năm tuyệt thế giả tu, không người nào biết vị này giả tu tính danh cùng lai lịch, chỉ là biết rõ, vị này giả tu tu vi, nhất định là tại Đăng Lâu, hơn nữa còn là đứng ở Đăng Lâu phía trước nhất cái kia một nhóm người, vì, là sao như thế nói, đó là bởi vì vị này chiến lực, là cứng rắn theo từng quyền đánh ra đến đấy, theo đại dư hướng sách sử ghi chép, vị này Đăng Lâu giả tu tiến vào Thái Bình Thành sau đó, chết tại đây vị trên tay Đăng Lâu tu sĩ đã vượt qua ba người. Ba người này ở bên trong, trước hết nhất một vị, là tung hoành đại dư trăm năm không người dám can đảm trêu chọc ma đạo cự phách Chu Hải Thanh, vị này khai sáng một tòa ma giáo ma đạo cự phách, không cầm quyền tu bên trong có tiếng xấu, nếu nói là hắn là dưới đời này nhất đẳng ma đạo cự phách, coi như lại là không đem Lâm Hồng Chúc vị này ma, giáo giáo chủ để vào mắt, bởi vậy vị này vẫn luôn có Lâm Hồng Chúc thứ hai lời nói, chỉ có như vậy một vị ma đạo cự phách, hầu như tại đại dư đi ngang nhân vật, một ngày kia vào Thái Bình Thành, coi như là gây rơi xuống chút ít mầm tai vạ. Dẫn xuất này vị tọa trấn Thái Bình Thành giả tu ra tay, hai người lúc này đại chiến, cũng không muốn bao lâu thời gian, vị này ma đạo cự phách liền sinh sôi, bị, được người nọ đánh chết, lúc này đây thật là ngang lấy ra Thái Bình Thành, có vị này ma đạo cự phách vết xe đổ, có lẽ sau đó ai ngờ lấy muốn tại Thái Bình Thành Dương Oai liền muốn hảo hảo suy nghĩ một cái vị kia thủ thành người thủ đoạn, thế nhưng là tại ngắn ngủi mấy năm sau đó, liền lại có một vị đăng lâu vào Thái Bình Thành, cái này một vị, so với vị kia ma đạo cự phách mà nói, không thua bao nhiêu. Là đại dư tiếng tâm lừng lẫy Thiên Kính Tông lão tông chủ, nhiều năm lúc trước nhượng ra tông chủ vị trí sau đó, liền chưa từng hiển lộ thân hình, đồng đại vị này lão tông chủ có thể được một tia tiến vào Thương Hải cơ hội, không được bao lâu, là một vị có hy vọng Thương Hải tuyệt thế tu sĩ, cái kia nói như vậy, chính là cái kia vị Trầm Tà Sơn quan chủ gặp gỡ vị này lão tông chủ, chỉ sợ đều không nhất định là có thể, thắng, bất quá đồng đại chính là đồng đại, có lẽ thật sự đảm đương không nổi thực. Thiên Kính Tông lão tông chủ vào Thái Bình Thành khiêu chiến thủ thành người, rất nhanh liền làm cho cả tòa đại dư tu sĩ đám kinh hãi. Nếu việc này thật đúng, cái này chính là đại dư trăm năm khó gặp phấn khích chiến sự, ai có thể cũng thật không ngờ, vị này mặt thắng thật lớn lão tông chủ vậy mà tại vào thành sau đó, rất nhanh liền bị vị kia thủ thành người đang trong thành đánh chết, thi thể cùng ngày liền bị ném ra Thái Bình Thành. Đây không phải là vẻn vẹn làm cho cả đại dư tu sĩ đám đều lại bị cả kinh, còn làm cho Thiên Kính Tông cao thấp đều hoảng sợ không thôi. Lão tông chủ hiếu chiến, cả đời này không biết kết bao nhiêu cừu oán, nhưng cũng may là có một thân tu vi bảo vệ tính mạng, cũng không có người dám can đảm nhìn trời Kính Tông làm mấy thứ gì đó, có thể đợi đến lúc lão tông chủ về ngày sau, không có phải bao lâu, toàn bộ Thiên Kính Tông liền bắt đầu suy bại, cái này mấy năm sau đó, cũng đã từ năm đó đại dư nhất đẳng tông môn đã thành bây giờ nhị lưu môn phái, hoàng mỹ thuyết minh như thế nào gọi là lực lượng một người liền đủ để chống lên một tòa tông môn, Phía trước hai người đều là chủ động tiến vào Thái Bình Thành khiêu khích thủ thành người mà chết, vị thứ ba thì là bị được vị kia thủ thành người chủ động đi ra Thái Bình Thành đánh chết. Người nọ là một vị cảnh giới cao thâm đăng lâu tu sĩ, một mực cẩn thận, cũng không kết thù kết oán, nhưng là đã làm một cái cọc nhân thần cộng phẫn chuyện ác, là ở thiếu niên thời điểm giết hại một môn tu sĩ một nhà 30 miệng ăn. Chuyện này, người biết không tại số ít, chỉ là theo cảnh giới của hắn càng phát ra tuyệt diệu sau đó, liền lại không người dám đối với làm mấy thứ gì đó. Điều này cũng làm cho hắn dần dần đã quên chuyện này. Có một năm vị này tu sĩ đi ngang qua Thái Bình Thành. Thái Bình Thành đang tại tuyết rơi. Ở đằng kia giống như gió tuyết mãnh liệt thì khí trời trong. Vị kia thủ thành người đứng ở đằng xa, trầm mặt hướng hắn ra tay. Tu vi của hắn đã là đám mây dưới có thể đi đến cực hạn. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Có thể hắn gặp phải vị kia thủ thành người. Thật sự là đăng lâu cảnh bên trong một vị dị loại. Vậy mà chiến lực mạnh, làm cho hắn đều không có chút phản kháng chỗ trống. Cuối cùng chỉ có thể chết đi. Về phần nguyên do, rất nhiều người đều không có khiến cho rõ ràng. Rõ ràng năm đó cái kia cái cọc trong sự tình màng người, cũng biết, cái kia một cái cọc diệt môn thảm án sau đó, hết thảy về cái kia người tu sĩ đồ vật đều bị xóa đi, nhập lại không tồn tại có người sẽ vì kia báo thù sự tình. Cái kia vì là thủ thành người như không phải là vì cái kia một cái cọc diệt môn thảm án, nhập lại không có bất kỳ xuất thủ lý do, dù sao vị kia đang lâu tu sĩ ở đằng kia sau đó, liền từ chưa bao giờ làm bất luận cái gì một cái cọc chuyện ác. Chỉ là muốn nói vị kia thủ thành người nếu thật là vì là cái kia sự tình mà ra tay, như vậy lại cảm thấy làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Một vị cảnh giới đạt đến như thế tu sĩ, thật sự còn sẽ để ý cái này. Không có người nói được rõ ràng, giống như là không ai biết rõ vị này thủ thành người tính mạng cùng tính danh giống nhau. Thái Bình Thành thành đông có một tòa quán trà, rất vắng vẻ. Quán trà trưởng quầy là một vị tóc hoa râm lão đầu tử, dáng người thấp bé, khuôn mặt bình thường, là một cái ném đến trong đám người. Tuyệt đối làm cho người ta tìm không thấy cái gì mắt sáng chỗ lão nhân. Lão nhân thích uống rượu, nhưng mở một gian quán trà là vì năm đó lão nhân uống rượu thành nhanh. Đại phu nói nếu như ngươi là sẽ không kiêng rượu, liền muốn tại trong vòng mấy tháng quy thiên. Lão nhân bị được kể như vậy một phen nói dọa gì, sau đó liền mở một gian quán trà, không phải là vì kiếm tiền, là vì kiêng rượu. Đã cách nhiều năm, rượu từ bỏ rồi, nhưng hắn còn không có yêu uống trà, chỉ là pha trà kỹ xảo càng phát ra tinh xảo. Hắn quán trà không biết vì sao vậy mà đã thành Thái Bình nội thành một gian nổi danh quán trà. Chỉ là hắn quá lười, mở cửa là muốn ánh mặt trời rơi xuống hoàng hôn mới mở, đợi đến lúc triệt để bầu trời tối đen liền muốn đóng cửa. Như vậy quán trà kiếm không được tiền, khách nhân cũng không nhiều, thường xuyên đến cái này vừa uống trà đấy, tổng cộng có 3 người. Vị thứ nhất chính là tiếng tăm lừng lẫy đế sư Từ Nha, một vị lấy nữ tử chi thân trở thành đại dư đế sư kiếm tu, cảnh giới cao thâm, từ lúc giáp lúc trước bước vào xuân thu cảnh giới, phối kiếm gọi là Tú Nha, là một loại lá trà tên, đương nhiên cũng là một thanh kiếm tên. Vị thứ hai là chỗ này đại dư chủ nhân, một tòa vương triều đứng đầu đại dư hoàng đế. Đại dư hoàng đế trà ngon, trên đời đều biết, phía trước hai vị thường xuyên dắt tay nhau tới, làm cho lão nhân có chút phiền. Cốt ngược lại là cuối cùng một vị, thường thường lẻ loi một mình, hắn mới vui vẻ. Nếu là nói phía trước hai người là danh chấn đại dư nhân vật, như vậy đằng sau một người, chỉ có thể nói được là bừa bãi vô danh, là một vị qua tuổi 40, vẫn chỉ là Thái Bình Thành tòa nào đó nhỏ nha môn nha dịch, không có thanh danh, không có bản lĩnh một người trung niên nam nhân, gọi là Lương Dược. Chỉ là hắn mỗi lần tới, lão nhân đều rất vui vẻ. Nguyên nhân là Lương Dược ưa thích đánh cờ, lão nhân vừa vặn cũng ưa thích. Lão nhân chơi cờ lực lớn chống đỡ không thể nói nửa điểm tuyệt diệu, nếu là trắng ra một ít, ngược lại vẫn là có thể nói lên bốn chữ, nước cờ dở cái sọc. Dựa vào lão nhân thân phận như vậy, tự nhiên là có người nguyện ý phụng bồi lão nhân đánh cờ đấy, thậm chí còn cố ý thua cho lão nhân. Chỉ là lão nhân chơi cờ lực lượng quá kém, nhưng là không thích có người cố ý thua chơi cờ, cũng không muốn có người có thể đủ giết được hắn cái hoa rơi nước chảy. Vì vậy nhiều như vậy năm qua, một mực không ai có thể trở thành lão nhân bạn đánh cờ. Thẳng đến một ngày Lương Dược đã đến, vị kia nhỏ nha dịch chơi cờ lực lượng cùng hắn tương đối, nói được một cái đằng trước, lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho lão nhân có chút vui vẻ, bởi vậy mỗi lần Lương Dược tới uống trà, lão nhân đều muốn cùng hắn dưới hơn mấy cục, có thua có thắng, rất có ý tứ. Hôm nay hoàng hôn, quán trà mở cửa, trước sau như một quạng cu ẻ. Đế sư Từ Nha trước đó vài ngày xuôi nam đi đại dư một chỗ đuổi giết một vị khâm phạm của triều đình, có lẽ không hao phí một hai tháng, hắn là sẽ không trở về đấy. Về phần đại dư hoàng đế, đang bị cái khác việc vặt quấn thân, cũng là thoát thân không ra. Lão nhân ngồi ở cửa ra vào, nghe quán trà trong mới mua lá trà truyền đến mùi thơm. Mùa xuân lá trà so với đừng bất cứ lúc nào đều tốt hơn, cũng không cần sấy khô, chỉ là như vậy lá trà, có thể uống được người không nhiều lắm. Lớn thiết hồ liền tùy ý bày trong phòng. Lão nhân nhập lại không định nấu nước pha trà, dù sao tạm thời không có cái này cần phải. Thẳng đến sau một lát, có đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người. Người nọ cầm lấy một cái Khánh Châu phủ khẩu âm, hặc hặc cười nói, lão ca. Lão nhân mở to mắt, cười mắng, ngươi cái tên này ngược lại là cái mũi không tồi, biết rõ hôm nay có trà ngon. Người nọ hặc hặc cười cười, ta lương dược cái khác không dùng được, dù sao cái mũi còn linh. Lão nhân cười ha ha, cười đứng dậy, liền muốn đi xảy ra hỏa hoạn nấu nước. Rất nhanh lớn thiết hồ liền bắt đầu bốc hơi nóng. Lão nhân pha trà tay nghề không tệ, nhưng là từ đến không nghĩ đa dụng tâm. Vì vậy tay nghề nói được tốt nhất, nhưng không thể nói vô cùng tốt. Hắn tùy ý tưới pha hai chén trà, sau đó lấy ra quân cờ, cười nói, hôm nay hai chúng ta lớn hơn nửa giết 300 hiệp. Lương Dược nhìn xem lão nhân, cười gật đầu, nhưng mà rất nhanh nói ra, lão ca cùng ta đánh cờ rơi xuống vài năm, có từng biết rõ dưới gầm trời này người nào đánh cờ lợi hại nhất. Lão nhân liếc mắt, nhổ ra một miệng nước miếng, mắng, tổng nên không phải ngươi Lương Dược lợi hại nhất. Lương Dược bất đắc dĩ cười cười, ở thế tục dân chúng trong mắt, dưới đời này mạnh nhất kỳ thủ, nên là do Duyên Lăng Vương triều chơi cờ chờ chiếu cố sư ngôn đoạt giải nhất, vị kia Duyên Lăng danh thủ quốc gia, chơi cờ lực lượng mạnh, muốn thắng được những thứ khác kỳ thủ nửa tay, hầu như có thể nói là có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi.